Xiềng xích, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các con hào bao quanh thành phố ở tất cả các phía, và xa nhất từ gốc rễ của thành phố chắc chắn là từ con đường lát đá Đông Cơ Mần vào sông Nan Khâng Mần Ăng Tông chưa dài 79 thước sâu 3 thước mặt sông rộng sóng gió vô tận, không đáy, sông chảy về phía đông nam đến Yêu Hay Chương Giả. Chuẩn Wiki 1, Com New Mokki Chuan Phong 2506 chỉ mất 2/4 giờ để điều khiển con ngựa từ Hoàng Cung đến cổng thành phía nam, anh đã rũ bỏ cây roi trên tay. Đại mã lao qua cổng thành, trên bờ sông lộ ra rõ ràng vết chân hỗn độn cùng vết máu, phản bác lỗi lầm, nhưng nhìn thoáng qua, du khách có thể thấy rõ những dấu chân nhỏ nhắn tinh xảo lẫn trong bùn máu. Cận Chu lăn xuống ngựa xém chút nữa lao về phía vết chân đẫm máu, lúc này không còn thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt năm xưa nữa, bộ áo dài thêu rồng to màu đỏ đã bị gió thổi bay cả vỏ đầu nữa. Bỏ chạy được một lúc ngay cả chiếc vương miện trên tóc cũng rơi ra vì vội vàng, lộ ra vẻ xấu hổ của anh. Các thuộc hạ của Thái tử Phi cũng vội vàng xuống ngựa đi theo thấy hắn uể oải trước mặt tối tăm hỗn độn vết máu, không khỏi đưa tay áo lau nước mắt, sau đó tiến đến đỡ lấy hắn, nghẹn ngào an ủi. Hoàng thượng quý trọng, bảo bối, đừng sầu não. Jin Chun để người khác đỡ mình đứng dậy, đôi môi không chút máu nhếch lên nhấp nhổm. Em, không sao, không sao. Vừa nói, mắt anh không tách khỏi vết máu dưới chân, và những lời nói tràn ra một cách xuất thần, như bập bẹ. Mấy người nối dõi đều cúi đầu, không hiểu sao rõ ràng tiếng làm nhảm của Hoàng tử Minh không giống như đang khóc mà là nghe thấy bên tai, mà là cảm giác như tiếng kêu rỉ máu của chim cu gáy. Ánh mắt Cận Chu nhìn theo vết chân hỗn độn đẫm máu, cứng ngắc di chuyển về phía cuối ngân hàng. Có sông rộng, máu nóng con người trong đó đã cuốn trôi từ lâu, chỉ còn lại đáy sông, chỉ còn người ở đáy sông. Vẫn nằm đó một mình. Dưới sông, những người lính canh biết bơi và những người chèo thuyền được đặc cách bơi lội đã lao xuống sông để cứu vớt một người thân tín, thấy vậy thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Cửa xả và cửa vào dưới tường thành rồi. Đáng sợ, đã đóng cửa, điện hạ có thể yên tâm, thi thể của Liang Di neng neng. Nhất định sẽ được trục vớt càng sớm càng tốt, để nương nương được bình an càng sớm càng tốt. Lời nói của anh phả vào tai Jin Chu, khiến nó như một rào cản khiến anh khó nghe. Nhưng hiển nhiên hắn nghe không nổi, cũng không muốn nghe, ngoại trừ thi thể trong lời nói giống như sấm sét đột nhiên vang lên bên tai, đầu đột nhiên đau nhức. Jin Chu cúi người nôn ra máu, rồi giữa tiếng thán phục của mọi người, anh đứng thẳng dậy rồi ngã thẳng ra sau. Hoàng tử, hoàng thượng, trong không gian âm u khép kín, Lin Duyên cố gắng thu mình vào trong một quả bóng, vùi mặt vào trong vòng tay của mình, nhắm mắt thả trôi suy nghĩ, để bản thân thích nghi với môi trường này và tránh gây ra tiếng động. Giọng của người tự xưng là Chen E đang nói chuyện với những người khác vọng vào thùng. Sau đó là tiếng dê y gì của người thợ cạo già, và chiếc xe bò cót két cuộn cùng với tiếng roi. Khi xe bò di chuyển, những thùng gỗ lớn trên xe sau khi bị va chạm sẽ va vào nhau, chất lỏng trong thùng chắc chắn sẽ chảy ra ngoài, mùi hăng hắc khiến người khác phải rút lui. Người bên ngoài vẫn cảm thấy mùi hôi không thể chịu nổi, có thể tưởng tượng được tình cảnh Lâm Nguyên đang trốn trong thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao là cái thùng rỗng nơi cô ấy đang ở, nhưng mùi rất hăng, và mùi liên tục từ chiếc xô xung quanh cô ấy thực sự khiến cô ấy choáng váng. Bất quá nghiến răng chịu đựng, bên này buộc chặt cổ họng khó chịu. Vâng, đó là Gong Thông, và cô ấy đang trốn ở Gong Thông vào lúc này, cách đây vài giờ, khi cô đang tuyệt vọng và gần như chắc chắn rằng mình đã chết, người đàn ông tên Chen E này bất ngờ xuất hiện và kéo cô vào thùng danh dự. Sau đó, lợi dụng tình hình hỗn loạn trong dinh thự của thái tử, anh ta đã lái xe bò kéo thùng của công, và đi ra khỏi dinh thự của thái tử một cách êm thấm. Sau đó, cuộc hành trình diễn ra suôn sẻ, vượt qua trạm kiểm soát và ra khỏi cổng thành. Cô ấy không biết Chen E thuộc về sức mạnh nào, nhưng vì cô ấy đã cứu mạng cô ấy, nên trong phân tích cuối cùng, cho dù không phải là bạn thì cũng không phải là kẻ thù. Chỉ suy đoán hết một vòng, không biết bao lâu sau xe ngựa mới chậm rãi dừng lại. Sau đó Chen E, người đang điều khiển xe, nhảy ra khỏi xe và bắt đầu di chuyển thùng trên xe một cách dễ dàng. Lâm Nguyên sửng sốt lập tức vui mừng lên, lúc này Trần Nhị đã mở nắp công tôn cô đang ở trong lúc không khí trong lành xông vào mũi, cô cảm thấy mình cuối cùng cũng đã sống lại. Thưa bà đã làm sai, Chen E đỡ bà ra khỏi thùng. Không, không, bạn đã mạo hiểm để cứu mạng tôi và xứng đáng với sự tôn trọng của tôi. Lâm Nguyên vừa muốn chào hỏi cảm tạ vừa nói, Trần Nhị vội vàng tránh ra, vội vàng nói. Nếu không làm được là chủ nhân của ta hạ lệnh nô tài. Nô lệ không nên quà của ngươi. Lâm Nguyên vội vàng hỏi, ta không biết sư phụ ngươi là ai, nếu có cơ hội ta muốn đích thân cảm tạ. Chen E không trả lời cô, nhưng chỉ về phía đối diện của xe bò. Thưa bà, thời gian không còn nhiều, xin hãy rời đi càng sớm càng tốt. Lin Doanh biết rằng chủ nhân của anh không muốn cô biết thân phận của mình, vì vậy anh ta ngừng đặt câu hỏi, và nhìn về hướng anh ta đang chỉ, và thấy rằng một toa xe không kín đáo đang đậu ở phía đối diện của xe bò. Cô đi theo Trần Nhị hướng xe ngựa Vu Peng, bình tĩnh nhìn xung quanh trên đường, xung quanh là đất ruộng, giống như ngoại ô Bắc Kinh. Các cánh đồng đều được vỗ béo ở mọi khoảng cách, có lẽ phần lớn tội phạm trong thành phố đều được gửi đến đây, chẳng trách Chen E có thể đưa cô ấy ra ngoài một cách thuận lợi. Có một người đàn ông và một cô gái mặc quần áo lên xe ngựa Vu Peng, thấy cô ấy đến, anh ta mở một tầng lửng của bệ xe ngựa và nói với cô ấy rằng: "Bà sai rồi." Lâm Nguyên nằm trên gác lửng không phản đối, thầm đoán thân phận của chủ nhân bọn họ, cũng bí mật đoán bọn họ sẽ đưa cô đi đâu. 10 ngày sau, xe ngựa của Vu Peng dừng lại trước một sân nhỏ. Cô gái đỡ cô ra khỏi xe ngựa với đôi tay và đôi chân yếu ớt. Người đàn ông mở cổng sân, một nhóm 3 người bước vào sân, sau khi Lâm Nguyên được sắp xếp vào nhà, ngồi xuống nghỉ ngơi, người đàn ông trên tay đặt một chiếc túi vải lên bàn, sau đó cùng cô gái đi dạo. Sau một buổi lễ, anh ta rời khỏi nhà mà không nói một lời. Không lâu sau, ngoài sân có tiếng xe ngựa rời đi, dần dần xa dần, cho đến khi biến mất. Có vẻ như 2 người họ đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt để đưa cô ấy rời khỏi Bắc Kinh, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, họ rời đi không chút chậm trễ. Lâm Nguyên sững sờ mở hành lý vải trên bàn ra, thấy bên cạnh những thứ mềm mại bằng vàng và bạc còn có giấy chứng minh nhân thân được chế tạo cho cô và chỉ đường đi ra ngoài, tất cả những gì cô cần. Đó là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thế nào về việc giúp cô ấy bằng bất cứ giá nào? Giải cứu cô ấy khỏi dinh thự của hoàng tử mà không bị thương, sau đó đưa cô ấy ra khỏi thủ đô mà không có bất kỳ thiệt hại nào, và sau đó những giấy chứng nhận và hướng dẫn này rõ ràng là chữ viết tay của những kẻ nặng ký ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Lâm Nguyên nhất thời có cảm xúc lẫn lộn, cô rất biết ơn người đã giúp đỡ mình, nhưng cũng không tránh khỏi xen lẫn nghi ngờ. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là biệt thự Trường Bình Hầu, nhưng sau một vài suy nghĩ cô lắc đầu với một nụ cười gượng gạo. Dồn dập suy nghĩ, cô đứng dậy đi ra ngoài, nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Đây là Hoa Thành, cách xa chỗ phân biệt đúng sai ở Bắc Kinh. Từ nay, Lin Doanh, người đang chật vật hít thở một tấc đất vuông vắn sẽ không còn nữa, cô ấy sẽ khởi hành từ đây với một thân phận hoàn toàn mới, đi đến nơi cô ấy muốn đến và sống một cuộc sống mới. Chuyện trên đời quả thật không thể tính toán được, trước đây cô đã 3 lần cố gắng trốn khỏi kinh thành, nhưng lần nào cũng đều thất bại, cô từng nghĩ có một ngày sẽ dễ dàng như thế này. Nhận được sự giúp đỡ của người khác để đạt được những gì cô ấy muốn. Sau những thay đổi trong dinh thự của hoàng tử hôm đó, trong vài ngày, ngay cả những người bình thường trong Tử Cấm Thành cũng có thể mơ hồ cảm nhận được sự hỗn loạn của thủy triều đen tối dưới bề mặt tĩnh lặng. Tại dinh thự công chúa, mẹ già thì thầm bên tai Phong Dương công chúa. Phong Dương xoắn suýt không khỏi nhướng mày may áo xuân cho An công chúa. Trở về kinh thành cũng không nhắc tới chuyện gì sao? Người mẹ già thì thào: "Không, tôi dường như không có bất kỳ kế hoạch nào trong vấn đề này." Hành động của Phong Dương dừng lại một chút, Phương Kỳ nói: "Cô ta cũng thật độc ác." Một lát anh ta nói: "Đừng tiết lộ chuyện cơ mật này với phu quân, bản cung của tôi không thể tin vào miệng anh ta." "Lão nô đã biết." Mẫu thân ngừng nói một chút, không nhịn được hỏi lại: "Hoàng thượng buông tha nàng đi, không phải là uổng phí hết thảy công sức này mà không để cho hoàng tử kế thừa sao?" "Lòng tốt của điện hạ." Phương Giang nhếch môi lạnh lùng khi nghe thấy lời nói đó. Trước đó, cô đã cứu mạng Lin Liang đi, quả thật với mục đích cầu xin hoàng tử chấp nhận tình yêu của mình, nhưng sau đó khi tận mắt chứng kiến tình cảnh bi đát của thái tử, cô đột nhiên thay đổi quyết định. Cha con trời có đức tương phùng, thánh hiền thì hung ác điên cuồng, làm sao tốt được thái tử. Khi cô gờ yêu tà ết con trai mình, cô không tin rằng hoàng tử không có ý kiến. Lúc này nhìn thấy anh đau khổ như vậy, trong lòng cô thực sự rất vui. Đã như vậy, tại sao cô lại trả lại người cho anh? Điều đó sẽ kém vui hơn. Trong phủ thái tử, Cận Chu nằm thẳng trên giường, 3 ngày không nhỏ giọt cơm. Trong những ngày qua, hàng trăm quan chức dân sự và quân đội liên tục đến thăm dinh thự, nhưng nhìn thấy thái tử ánh mắt kinh ngạc nhìn người như rướm máu, trong lòng không khỏi quặn thắt, tim ai cũng loạn nhịp. Cận Chu thu phục tay chân, giọng nói đần độn: "Ta muốn nhìn thấy người sống, xác chết." Bọn tay chân không dám tái phạm nhưng cũng xấu hổ, đánh cá mấy ngày không vớt được xác, có lẽ hôm đó cổng đóng không kịp, rất có thể xác chìm xuống mương tối. Nhưng hắn làm sao dám nói trước mặt thái tử, nói đến chuyện của Lâm Lương Diễn, thái tử thật sự sẽ hung ác gờ yêu ta ết người. Trong không khí im lặng hồi lâu, sau đó tâm tình nghe được thái tử phi đột nhiên hỏi: "Phó lệnh Lưu ngày đó ở nơi nào?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tư lệnh Lưu đang thay đổi phòng thủ khi sự việc xảy ra ngày hôm đó. Có chuyện Phó Tư lệnh Lý muốn cùng nhau đến đại sảnh hòa hợp tối cao. Có thể đi được nửa đường, nhưng anh ta đã gờ yêu ta ết một nhóm người, gờ yêu ta ết Phó Tư lệnh Lý, chém Phó Lưu lệnh một nhát dao. Bọn tay chân đáp, Phó Lưu đại nhân, còn có thể khôi phục tính mạng. Hiện tại trong nhà đang hồi phục vết thương. Cận Chu đưa tay muốn kéo mở rèm, nửa người đứng lên, khuôn mặt gầy gò nhìn về phía anh. Bị thương ở đâu? Tâm tình vội vàng quay đầu lại, đối với hắn cử chỉ trên lưng. Là nửa cái lưng, sâu hơn nửa tấc côn thịt lăn lộn. Vết thương ở lưng được mô tả là hoàn hảo để tránh các huyệt đạo trên cơ thể. Jin Chu lại nằm xuống, nhắm nghiền đôi mắt đỏ ngầu che đi ánh sáng màu máu gần như không thể dứt được trong đó. Cách chương.